Giờ Lao còn hưng phấn nghĩ đến, hai ngày sau, Cổ Tế Mao này hoàn toàn bộc phát sẽ xảy ra tình trạng gì? Sau khi Đường Khải Giang biết được việc này sẽ có sắc mặt như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời Thiên Y Viện bị mất mặt, sẽ xử phạt Đường Khải Giang ra sao? Nghĩ tới đây, Miêu Đại Sư lại không kìm được ngửa đầu cười phá lên đắc ý, cách chương.